Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, trở lại quê hương. Hạ, ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ trong sân, Hoắc Cách đang nằm trên ghế đảo một bản cực kỳ sách dày thư tịch cẩn thận đọc lấy. Hoắc Cách đại nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, một tên nữ bộc nhân đi tới cung kính nói ra. Từ lúc quản gia Hy Lý mang theo tiểu ốc đốn đi tới áo bố lai ân đế quốc, toàn bộ ba lỗ khắc gia tộc bên trong liền không có một cái người hầu. Hoắc Cách tối thiểu nhất cũng là long huyết chiến sĩ gia tộc tộc trường. Cũng không thể chính mình đi làm hạ nhân sống a. Cho nên Hoắc Cách cũng liền cắn răng mời một cái nữ bộc nhân. Nha, Hoắc Cách thu về sách trong tay, nhìn bên cạnh nữ bộc nhân một chút. Trong lòng cũng cảm thán, may mắn những quý tộc kia biết rõ nhi tử ta bây giờ là ân tư đặc học viện thiên tài ma pháp sư. Nguyện ý nguyện kim tệ cho ta, nếu không thời gian qua coi như càng khó khăn. Dựa theo Ô Sơn Trấn hiện tại thuế suất, cũng liền miễn cưỡng ứng phó vương quốc thu thuế cùng hộ vệ đội ngũ tiền lương. Hoắc Cách ngẫm, lại đều cảm thấy biệt khuất. Đương gia tộc truyền đến hắn thế hệ này, có thể bán phần lớn đều bán sạch. May mắn, hắn Hoắc Cách có hai đứa con trai, hai cái không tầm thường nhi tử. Lâm Lôi hiện tại đã là ngũ cấp ma pháp sư, tốt nghiệp cũng sắp, đến lúc đó gia tộc liền có thể giao cho hắn. Ta cũng có thể làm ta vẫn muốn làm sự tình. Hoắc Cách đứng dậy hướng phòng khách đi đến. Bỗng nhiên, Hoắc Cách đại nhân. Hoắc Cách đại nhân, Hy Nhĩ Mạn thanh âm thật xa liền vang lên. Hoắc Cách nghi hoặc hướng phủ đệ cửa lớn nhìn lại. Chỉ là một hồi Hy Nhĩ Mạn liền đi vào. Mà tại Hy Nhĩ Mạn bên cạnh còn có một tên dáng người cường tráng thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên Hoắc Cách nụ cười trên mặt lập tức nở rộ. Cười lớn nghênh đón tiếp lấy. Lâm Lôi, ngươi trở về. Ha ha. Thật sự quá tốt rồi. Đây thật là một cái to lớn kinh hỉ a. Agatha, xin hãy chuẩn bị phong phú một chút bữa tối. Hoắc Cách thân thiết vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai. Hảo tiểu tử, đều gặp phải ta cao. Đúng, ngươi đồng dạng không phải đợi cuối năm mới trở về sao? Lần này thế nào? Lâm Lôi cười thần bí. Phụ thân, chờ ăn xong bữa tối ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần bí như vậy, Hoắc Cách cố ý nhíu mày. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn cười nói, Hoắc Cách đại nhân, Lâm Lôi hắn nhưng là nói với ta, vì ngươi chuẩn bị một kiện thần bí lễ vật, ta hỏi hắn, hắn còn không nói đâu. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Lâm Lôi nhíu mày nhìn về phía Hy Nhĩ Mạn, tốt, ta không nói, ta không nói. Hy Nhĩ Mạn cười ha hà. Màn đêm buông xuống, đại địa một vùng tăm tối, ba lỗ khắc gia tộc phòng khách mấy mai ngọn nến thiêu đốt lên, chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Đợi đến ăn xong bữa tối, người hầu Agatha đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Trong đại sảnh chỉ còn lại Lâm Lôi cùng Hoắc Cách hai người về sau. Lâm Lôi mới đưa chính mình bao khỏa phóng tới trước mặt phụ thân. Đây là, Hoắc Cách nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Chờ một chút mở ra. Lâm Lôi đứng dậy đi đóng lại phòng khách cửa lớn. Hoắc Cách không khỏi nở nụ cười. Thần bí như vậy, con muốn đóng cửa. Lâm Lôi tự tin ngồi xuống. Phụ thân, ngươi mở ra kiện hàng này. Ta ngược lại muốn xem ngươi trong này đến cùng có thứ gì. Hoắc Cách tò mò mở ra bao khỏa. Không nghĩ tới bao khỏa bên trong còn có một cái túi lớn. Túi lớn miệng túi nắm chặt gấp, đại lượng ma tinh hạch đem cái túi nhét phình lên. Hoắc Cách sờ lấy cái này túi lớn, nghi ngờ nói, thế nào túi lớn, xem ra không giống như là kim tệ, khó nói đá vụn. Hoắc Cách có chút không rõ ràng cho lắm, vừa nói, Hoắc Cách một bên mở ra cái này cái túi vừa mở ra xanh xanh đỏ đỏ. Đủ mọi màu sắc mỗi loại chủng ma tinh hạch tản ra chói lọi thải quang. Hoắc Cách mắt nhìn con người cũng không khỏi bỏ ra. cái này tràn đầy một túi lớn mỗi loại chủng ma tinh hạch. Hoắc Cách là cả một đời đều chưa thấy qua. Đây là ma tinh hạch. Hoắc Cách hai mắt trợn tròn xoe, khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lôi. Sau đó khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hoắc Cách cũng từng nhìn thấy qua ma tinh hạch. Bất quá nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nhiều như vậy ma tinh hạch. Nhiều như vậy ma tinh hạch. Quá có thị giác rung động hiệu quả. Lâm Lôi gật đầu nói ra. Vâng, cái túi này bên trong cơ hồ đều là ma tinh hạch. Chỉ cần chút ít mười mấy khỏa là ma tinh thạch. Dựa theo trong sách vở ghi chép ma tinh hạch giá trị. Những này ma tinh hạch giá trị hẳn là hơn 7 vạn kim tệ. Hơn 7 vạn kim tệ. Hoắc Cách cảm thấy trái tim hung hăng co quắp một trận. Những năm này Hoắc Cách có thể một mực nhận tiền tài bối rối. Bây giờ chính là để cho Hoắc Cách xuất ra 500 kim tệ. Hoắc Cách chỉ sợ đều phải ra ngoài vay tiền. Khốn quẫn có thể nghĩ. Hơn 7 vạn kim tệ. Khái niệm gì? Hơn 7 vạn kim tệ. Tuyệt đối có thể nuôi sống toàn bộ ba lỗ khắc gia tộc hơn 100 năm. Đương nhiên. Hơn 7 vạn kim tệ chỉ là theo như sách viết ghi chép giá cả tính toán số lượng. Trong sách ghi chép giá cả vẫn là đi qua. Bây giờ giá cả hẳn là hơi cao điểm. Đoán chừng có thể bán được 8 vạn kim tệ. Lâm Lôi ngoan ngoãn mà hồi đáp. Hoắc Cách nhìn trước mắt xanh xanh đỏ đỏ một đống ma tinh hạch. Cảm thấy mình phảng phất là giống như nằm mơ. Cả người có loại lâng lâng cảm giác. Hô! Hô, Hoắc Cách hít sâu mấy lần, mới miễn cưỡng bình phục tâm tình. Lâm Lôi, những này ma tinh hạch ngươi lấy ở đâu? Hoắc Cách bỗng nhiên phản ứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ngươi đi ma thú sơn mạch. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Vâng, phụ thân, những này ma tinh hạch đều là từ ma thú sơn mạch bên trong thu hoạch được. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hoắc Cách có chút tức giận, ma thú sơn mạch thế nhưng là toàn bộ đại lục thứ nhất hung địa. Tiến vào bên trong là lớn cỡ nào sự tình, ngươi thế nào không cùng ta thương lượng một chút liền tự tiện đi vào. Ngươi biết bên trong nguy hiểm cỡ nào sao? Lời mới vừa ra miệng, Hoắc Cách liền tự giễu cười một tiếng, Lâm Lôi đều đi vào qua, đương nhiên biết rõ bên trong sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Hoắc Cách nhìn trước mắt, cúi đầu trầm mặc, một bộ chăm chú lắng nghe răn dạy, bộ dáng Lâm Lôi. Không khỏi lắc đầu thở dài một hơi, Lâm Lôi, không phải phụ thân muốn mắng ngươi, ngươi phải biết, ngươi bây giờ là ân tư đặc học viện thiên tài ma pháp sư. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, chúng ta ba lỗ khắc gia tộc gánh nặng là sẽ rơi xuống ngươi trên vai. Dù sao đệ đệ ngươi còn nhỏ. Chờ hắn trở thành chân chính long huyết chiến sĩ. Không biết muốn qua bao lâu. Ngươi gánh vác ta hy vọng. Chúng ta ba lỗ khắc gia tộc hy vọng. Cho nên ngươi không thể đem tính mệnh của ngươi làm trò đùa. Lâm Lôi không dám lên tiếng. Đem áo thoát. Để cho ta nhìn xem ngươi có bị thương hay không. Hoắc Cách bỗng nhiên nói ra. Cởi áo ra. Lâm Lôi chần chờ. Mặc quần áo người khác không nhìn thấy. Chính Lâm Lôi thế nhưng là rõ ràng trên thân cái kia lít nha lít nhít vết thương là kinh khủng bực. Nào, cởi ra, Hoắc Cách nhướng mày, Lâm Lôi trần chờ khoảng khắc, cuối cùng vẫn cởi bỏ áo ngắn lộ ra cường tráng thân trên. Tại cái kia cường tráng thân trên bên trên đồng dạng răng đầy từng đạo vết thương. Thậm chí có mấy đạo vết thương thuộc về vết thương chí mạng. Nhìn thấy Lâm Lôi trên thân từng đạo vết thương kinh khủng. Hoắc Cách cảm thấy mình tâm đều run rẩy. Hoắc Cách tay run run chậm rãi sờ về phía Lâm Lôi lồng ngực. Còn có phần bụng cái kia mấy đạo cơ hồ vết thương chí mạng ngấn. Nhìn thấy những này vết thương Hoắc Cách trong lòng chua chua. Con trai mình đến cùng thụ nhiều như vậy gặp trắc trở. Thế nào từ kề cận cái chết sống tới. Hoắc Cách nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Lôi, ngươi, chấm ngoặc kép. Hoắc Cách nghẹt ngào. Phụ thân, ta không phải không sự tình nha. Lâm Lôi lập tức an ủi. Hoắc Cách nhìn xem bên cạnh cái kia một đống đại biểu cho to lớn tài phú ma tinh hạch. Nhìn nhìn lại Lâm Lôi trên thân như rễ cây giao thoa vết thương kinh khủng. Hoắc Cách toàn thân đều hơi hơi phát run. Hắn hận, hận chính mình vô năng, vô dụng. Hít thở sâu một hơi, Hoắc Cách ngửa mặt lên trời không nói gì, chợt trầm thấp nói ra, Lâm Lôi, ngươi đi đường một ngày cũng mệt mỏi, sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Vâng, phụ thân. Lâm Lôi lặng yên rời đi, chỉ còn lại Hoắc Cách tại ánh nến thiêu đốt trong phòng khách ngồi yên lặng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.